Cô vợ đánh cháo, chương 375, bắt đầu bận rộn, góc truyện audio.com. Hàn Mộc Tử lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Nhan đang lăn lộn ở trên ghế salon. Tiểu Nhan, không phải tôi muốn nói cô. Chỉ là cô có phát hiện hay không những năm nay cô càng ngày càng không thích động não suy nghĩ. Tiểu Nhan, không nghĩ cô lại công kích cá nhân như vậy, cô là muốn nói tôi không có đầu óc sao? Nói xong cô lại bĩu môi. Cô cho rằng tôi không muốn động não à, trước kia có một số việc tôi còn có thể phân tích nhưng mà sau này tôi mới phát hiện ra được đầu óc tôi thế nào cũng không theo kịp cô. Cô nói con người tại sao lại có thể thay đổi lớn như vậy chứ? Cô trở nên thông minh vậy thì thôi, nhưng tại sao tôi có cảm giác giống như tôi trở nên đần độn hơn vậy? Hàn Mộc Tử, tóm lại cô cứ coi như tôi ngốc nghếch đi, dù sao tôi cũng không muốn động não, bây giờ mỗi ngày đều ngồi ăn rồi chờ chết thế này, tôi cảm thấy cũng thật là không tệ nha. Ai, cô mau nói với tôi một chút là cô nghĩ như thế nào đi, mấy người trong đoàn đội đều là dùng lương cao để thuê về, nếu lúc ấy đều đi thật thì làm sao bây giờ? Sẽ không đâu, Hàn Mộc Tử chắc chắn mở miệng, vì sao chứ, bọn họ không phải người bình thường. Hàn Mộc Tử nhìn về phía cô, nhẹ giọng giải thích nói. Đều là nhà thiết kế rất ưu tú, nhưng mà tôi đã xem qua lai lịch của bọn họ, mặc dù có thành tích học tập nhưng mà bọn họ mới đi làm thời gian ngắn, khá là kiêu căng ngạo mạn. Chỉ cần tôi dùng lời nói khó nghe một chút cũng rất dễ dàng kích thích tâm lý phản nghịch của bọn họ, cho dù bọn họ thật sự muốn rời đi khỏi cái công ty này, nhưng cũng không chấp nhận được loại tâm lý mình đã cầm tiền lương nhưng lại không làm kia, trước tiên sẽ tự đáy lòng mình xem thường mình. Tiểu Nhan nghe được cô nói lời nói này, bỗng nhiên từ trên ghế salon xoay người ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm Hàn Mộc Tử, ánh mắt kia giống như là muốn đem cô ăn tươi nuốt sống vậy. Cô làm sao vậy? Hàn Mộc Tử buồn cười nhìn qua cô. Tiểu Nhan lại nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Mộc Tử, tôi phát hiện cô bây giờ thay đổi rồi nha, khác hẳn lúc trước đây luôn, trước kia cô. Chuyện trước đây đều đã qua rồi. Không đợi Tiểu Nhan nói hết những lời phía sau, Hàn Mộc Tử thật giống như biết cô muốn nói gì, liền lên tiếng cắt ngang lời phía sau của cô. Cũng đừng có nhắc lại nữa. Nghe nói thế Tiểu Nhan mới ý thức được bản thân mình xém chút nữa nói chuyện không nên nói, lúc này mới gật đầu. Hai người ở công ty lại đi lòng vòng, sau đó mới rời khỏi. Bởi vì vừa mở công ty cho nên còn cần chọn thời gian ngày tháng, hơn nữa còn phải đặt tên. Sau khi Hàn Mộc Tử với Tiểu Nhan lái xe rời đi, Trương Ngọc từ bên cửa sổ liền đi trở về. Lái chiếc xe bình thường mà tôi còn tưởng rằng có nhiều tiền đó, thế mà còn dùng Volkswagen. Volkswagen, Lãnh Nguyệt Nguyệt ở một bên nghe vậy nhíu mày. Xe kia đáng giá mấy đồng tiền chứ? Đã có tiền mở công ty thế mà còn không có tiền mua xe à? Công ty là Hàn Thanh mở thay cô ta, xe đoán chừng không mua nổi rồi, chỉ có thể mua chiếc Volkswagen giả vờ mà thôi. Trương Ngọc người này nhìn rất ôn nhu thế nhưng cách nói chuyện cùng với hình tượng gương mặt cô ta cực kỳ không phù hợp với nhau. Thư Quả đưa tay nâng kính mắt trên mặt không nói gì. Lý Tuấn Phong lại nâng quai hàm, chỉ có điều người phụ nữ này thật đúng là rất ác độc, biết làm sao nắm nhược điểm của chúng ta thế mà làm toàn bộ chúng ta đều ở lại, trước khi đến tôi còn nghĩ chúng ta hôm nay sẽ đi vài người đó. Góc truyện audio.com. Nói xong Lý Tuấn Phong còn cười cười liếc những người khác vài lần. Xùy, Lãnh Nguyệt Nguyệt cười nhạo một tiếng. Tại sao phải đi, đi rồi không phải cho cô ta xem thường chúng ta sao? Cầm lương cao lại không làm việc mà lập tức rời đi, sau này người trong nghề muốn nói thế nào chúng ta cũng không biết. Thư Quả nghe nói như thế tán đồng gật gật đầu. Tôi cũng cảm thấy chúng ta đều là ký hợp đồng rồi, tiền lương cũng sắp được trả, nếu như lúc này còn trực tiếp rời đi, vậy thì quá không tử tế rồi. Một bên Vương An lên tiếng, sau này hẳn nói đến chuyện tử tế hay không, chỉ ít cầm tiền mấy tháng này thì làm đi. Người phụ nữ kia nhìn còn rất lợi hại, vừa vặn thời gian mấy tháng này chúng ta quan sát một chút nhìn xem năng lực của cô ta nông hay sâu. Lý Tuấn Phong chập chập lên tiếng, lời này làm sao lại nghe bẩn vậy chứ? Lãnh Nguyệt Nguyệt nghe xong liền hung hăng chừng Lý Tuấn Phong một chút, cái con người thô tục bại hoại này. Vương An thấy Lãnh Nguyệt Nguyệt tức giận, liền mắng Lý Tuấn Phong một câu. Chính anh suy nghĩ thấp kém ấy, có thể không cần nói ra được không? Làm sao, cùng là đàn ông, tôi nói một lời nói thô tục thì thế nào? Tất cả mọi người đã là người trưởng thành, một câu nói cũng không nghe được sao? Nói xong, Lý Tuấn Phong còn nhìn về phía Lãnh Nguyệt Nguyệt xinh đẹp nóng này. Người đẹp Nguyệt Nguyệt, tối nay tôi mời cô ăn tối, được hay không? Lãnh Nguyệt Nguyệt gắt một cái, chỉ dựa vào anh, cũng không cầm tấm gương xem thử bản thân mình có xứng hay không chứ? Lý Tuấn Phong mặt không đổi sắc tiếp tục ở nơi đó ngoài cười nhưng trong không cười. Đúng vậy đó, Vương An chỉ duy nhất với Lãnh Nguyệt Nguyệt giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, bởi vì Lãnh Nguyệt Nguyệt là nữ thần anh đang theo đuổi, cho nên Lý Tuấn Phong ở ngay trước mặt anh hẹn Lãnh Nguyệt Nguyệt, anh tự nhiên là không cao hứng rồi, tức giận nói. Chỉ dựa vào sắc mặt của anh, là Nguyệt Nguyệt chướng mắt với anh. Hà, nghe lời nói này, chẳng lẽ cô ấy lại coi trọng anh hả? Lý Tuấn Phong oán giận đáp một câu, làm cho sắc mặt Vương An hoàn toàn trở nên khó coi. Đủ rồi, các người đừng ồn ào nữa. Thư Quả bất đắc dĩ khuyên một câu. Hôm nay cũng không có chuyện gì để làm. Nếu không, mọi người cùng nhau ra ngoài họp mặt ăn cơm tối đi. Được được, Lâm Tranh cùng nhau đi đi. Tiểu Y Y tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, sau đó mừng rỡ đi nhìn Lâm Tranh. Ai ngờ Lâm Tranh một chút phản ứng cũng đều không có. Tôi nói này Y Y, cô theo đuổi người ta như thế này không mệt à, nhìn dáng vẻ quái gở của cậu ta kìa, đừng nên nói chuyện với cậu ta. Chấm, liên quan quái gì đến các người, tự tôi vui lòng là được rồi. À, tôi thấy dung mạo cô đáng yêu như thế, bị loại tảng đá không hiểu phong tình kia làm cho chậm trễ, cho nên mới muốn giúp cô đó. Công ty mới, phải bận rộn rất nhiều chuyện. Dù rằng Hàn Mộc Tử trước kia không có nghĩ tới muốn mở công ty thế nhưng một khi đã mở mà lại là thuộc về cô sẽ lập tức cố gắng làm tốt tất cả mọi chuyện. Đầu tiên là chuyện tìm kiếm nhân viên công ty, Hàn Thanh chỉ chuẩn bị cho cô đoàn đội tinh anh kia thôi, nhưng mà những chuyện khác vẫn là giao cho cô xử lý. Tiểu Nhan thân là trợ lý của Hàn Mộc Tử tự nhiên là xung phong nhận việc. Góc chuyện audio.com Chúng ta phải tuyển, đại khái là 1-2 nhóm người ở quầy tiếp tân có thể thay ca, sau đó còn có bảo an, đầu bếp với lao công, những người này đều có thể tìm trong thị trường tài năng, có rất nhiều lựa chọn cung cấp cho chúng ta. Hàn Mộc Tử gật đầu. Những chuyện này giao cho cô đó đi làm đi. Không có vấn đề, để tôi xử lý cho. Về sau Tiểu Nhan liền trực tiếp đi làm cái chuyện này, mà Hàn Mộc Tử còn có những chuyện khác phải bận rộn, cho nên tất cả mọi người ai cũng bận bịu chuyện riêng của chính mình. Mắt thấy thời gian đã đi qua 3 ngày, Tiểu Nhan cuối cùng cũng tuyển được đầy đủ người, mà Hàn Mộc Tử cũng làm xong chuyện của mình. Cô quả thật dường như vô cùng cẩn thận tự mình nhìn qua một lần những người kia do mình để Tiểu Nhan tìm, sau khi cảm thấy không có vấn đề mọi người mới ký hợp đồng thử việc. Thế là lại qua một ngày, thời gian đã rất muộn, Hàn Mộc Tử còn đang ở trước laptop viết kế hoạch, Đậu Nhỏ ở phía sau nhìn thấy. Mẹ ơi, thời gian đã rất muộn rồi, phải nên ngủ thôi. Nghe nói thế, Hàn Mộc Tử cũng không quay đầu lại. Đậu Nhỏ ngủ trước đi, lát nữa mẹ ngủ với con. Cách chương.